Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3909, J36. Người đăng, HGSOZMOZC. Thật sự coi chính mình là hoàng hoa đại khuê nữ. Có ô ương ương nam nhân theo. Đuổi, chờ chọn lựa. Nàng hiện tại chính là đâm liền chọn cơ hội cũng không có. Chu Tu Bình có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ, người cũng đừng quản, thật, coi như, ta cầu ngươi, Triệu Sảo Hồng nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ, không quản, mặc kệ, Chu Tu Bình nghiêm túc nhìn nàng, ngươi thật mặc kệ, bị nhi tử có chút lạnh lùng ánh mắt thấy có chút run rẩy, cơ hồ thề nói, ta, nhất định mặc kệ, Triệu Sảo Hồng có chút bận tâm nhi tử không để ý tới chính mình. Bạn già không? Đáng tin cậy, cả ngày không phải đi đi tản bộ chính là khiêu vũ đánh cờ. Lão, niên sinh hoạt không nên quá đặc sắc, liền nàng một người quan tâm đến không được. Trong lòng không có một chút an, toàn cảm giác, trong nhà xảy ra chuyện như vậy. Lão già đáng chết cũng còn có, tâm tư ra ngoài khiêu vũ. Không biết bị cái nào lão hồ ly tinh câu đi. Nàng quan tâm, kết quả nhi tử còn. Có chút không lĩnh tình, làm nàng bị tổn thương tâm. Ngày hôm sau, nhi tử vẫn như cũ như thường đi làm. Chuyện tối ngày hôm qua hắn, tựa hồ không có để ở trong lòng. Triệu Sảo Hồng thu thập một chút chính mình, chuẩn bị đi hôm kia tức phụ. Sáng sớm liền bị nhấn chuông cửa, mở cửa chính là Doãn Mụ Mụ. Thấy là Triệu Sảo Hồng, khuôn mặt lập tức liền kéo xuống. Ngươi tới làm gì? Triệu Sảo Hồng trên mặt lộ ra tươi cười. Bất quá gần nhất nàng gầy gò không? Ít, như vậy cười một tiếng. Cho người ta cảm giác chính là không có lòng tốt. Triệu Sảo Hồng hô. Thân gia, cái gì thân gia? Ai là ngươi thân gia? Cũng không nên gọi bậy. Nhà ta nữ nhi, còn muốn làm người. Doãn Mụ Mụ không khách khí nói. Doãn Mụ Mụ phi thường không khách khí. Liền cửa đều không cho tiến vào. Đem, hài tử ném, còn không biết xấu hổ tới cửa, như thế nào có mặt, không biết xấu hổ lão bà tử, có người chính là càng già càng xấu. Triệu Sảo Hồng nói, thân gia, có thể hay không làm ta cùng con dâu trò chuyện. Doãn Mụ Mụ lông mày dựng thẳng lên, ngươi lặp lại lần nữa, ai là ngươi thân gia, ai là ngươi con dâu? Triệu Sảo Hồng thức thời sửa lại xưng hô. Ta tìm Doãn Đình có lời muốn nói. Ninh Thư từ trong nhà ra tới. Nhìn gầy gò tiều tụy Triệu Sảo Hồng. Trong lòng, rất hài lòng. Còn tưởng rằng nguyền rủa lực lượng không có thừa bao nhiêu. So, trong tưởng tượng muốn tốt một ít. Nàng tìm đến chính mình làm gì? Ninh Thư cho rằng hiện tại Triệu Sảo Hồng. Khẳng định phải hận chết chính mình. Tới cửa gây chuyện. Ninh Thư trực tiếp nói. Ngươi là đến cho hài tử xin lỗi. Triệu Sảo Hồng sặc một cái. Cái gì xin lỗi? Không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến. Là đến vãn hồi con dâu. Chỉ có thể gật đầu nói. Ta là tới nhìn xem cháu gái. Trước kia chuyện là ta làm không đúng. Lấy lại tinh thần. Triệu Sảo Hồng có chút khuất nhục. Chính mình cho một cái. Cái gì cũng không biết hài nhi xin lỗi. Vẫn là tiểu bối. Có điểm mất mặt. Bất quá vì nhi tử. Hết thảy đều có thể nhịn. Triệu Sảo Hồng đại khái lâm vào. Bản thân vĩ đại trong cảm giác. Ái nhi tử có thể làm cho nàng nghĩa vô phản cố. Dũng cảm tiến tới. Ninh Thư gật đầu. Ta tiếp nhận. Nhưng không tha thứ. Chuyện này không phải. Xin lỗi liền có thể trừ khử tạo thành tổn thương. Triệu Sảo Hồng lập tức một hơi kẹt tại trong cổ. Họng. Kìm nén đến ngực đau. Người con dâu này như thế nào như vậy chán ghét. Không cho trưởng bối một chút mặt mũi, nên nói đều nói rồi, ngươi rời đi đi, lẫn nhau hai xem sinh chán ghét, con mắt đều không nghĩ trợn. Triệu Sảo Hồng nói, Đình Đình, ta có chuyện cho ngươi nói, nếu không chúng ta đến phía dưới đi nói. Ngữ khí của nàng có loại tận lực giả vờ từ ái, làm Ninh Thư phi thường kinh ngạc. Nàng đều như vậy. Dựa theo Triệu Sảo Hồng tính cách, hẳn là xoay người, rời đi, đều như vậy cho nàng không mặt mũi. còn có thể ưỡn nghiêm mặt lưu lại. Chỉ sợ là có chuyện gì. Nhìn nàng ân cần thái độ, còn đem mình làm con dâu dáng vẻ, Ninh Thư trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng, không biết nên khóc hay cười suy nghĩ. Chính là say, Ninh Thư không có làm Triệu Sảo Hồng vào nhà, đến phía dưới đi nói. Nàng ngược lại muốn xem Triệu Sảo Hồng có cái gì yêu thiêu thân. Triệu Sảo Hồng cũng muốn cùng Ninh Thư nói riêng nói chuyện. Đi theo xuống lầu, Ninh Thư vòng cánh tay nhìn Triệu Sảo Hồng. Triệu Sảo Hồng do dự một chút, hỏi: Đình Đình, người gần nhất qua được không? Ninh Thư nói: Đương nhiên được, ăn ngon ngủ cho ngon, cũng không cần lo lắng có người muốn ném đi hài tử, trong lòng an tâm. Buổi tối liền mộng đều không làm, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Triệu Sảo Hồng sắc mặt có chút khó nghe, ai, cái này khiến nàng như thế nào nói tiếp đề tài? Nếu như nói trôi qua không tốt, nàng thuận thế liền có thể làm hai người phục hôn. Triệu Sảo Hồng cưỡng ép vì chính mình vãn tôn, một mặt lý giải nói: Ta biết một nữ nhân mang theo hài tử không dễ dàng, ngươi trôi qua rất vất vả. Ta biết, Ninh Thư, ha ha. Triệu Sảo Hồng thẹn thùng: Nếu không các ngươi vẫn là phục hôn đi, về sau ta sẽ đối đứa bé kia tốt. Nàng rốt cuộc là Chu gia huyết mạch. Huyết mạch, Chu gia huyết mạch, không biết còn tưởng rằng là hoàng gia huyết mạch đâu. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Triệu Sảo Hồng. Triệu Sảo Hồng còn tưởng rằng Ninh Thư là đang suy tư chính mình nói lời nói. Nói càng hăng say: Người một nữ nhân mang theo hài tử cũng không tốt một lần nữa tìm người gả. Ta biết ngươi cùng Tu Bình là có cảm tình, về sau ta cũng không tiếp tục quản các ngươi sự tình, các ngươi hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Thế đạo đối với nữ nhân luôn là không tốt, ngươi ly hôn mang theo hài tử, nhân gia nam nhân vừa nhìn không muốn làm oan đại đầu cho người khác dưỡng hài tử, ngươi cuộc sống sau này hẳn là không dễ chịu nha. Ninh Thư nhếch nhếch miệng: Thế đạo đối với nữ nhân không tốt, vậy ngươi làm nữ nhân còn muốn khó xử nữ nhân. Triệu Sảo Hồng vẫn là một cái bố thí thái độ, muốn nàng một cái ly hôn mang theo hài tử nữ nhân, bao lớn hy sinh a. Ninh Thư, ta có phải hay không hẳn là muốn cảm tạ ngươi vì ta cứ như vậy nghĩ? Đâu, Triệu Sảo Hồng khoát tay: Ta cũng không phải muốn ngươi cảm tạ cảm kích, chỉ cần các ngươi hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Nếu không, các ngươi bớt thời gian đi đem giấy hôn thú nhận. Ninh Thư đều chẳng muốn lãng phí nước miếng của mình, lấy điện thoại di động ra, đem Chu Tu Bình theo sổ đen trong lôi ra đến, bấm Chu Tu Bình điện thoại: Uy, Chu Tu Bình, cho ngươi nửa giờ sau thời gian tới đem ngươi mẹ mang đi, không thì ta liền muốn báo cảnh sát nói ngươi mẹ quấy rối ta. Ngươi nếu không muốn mẹ ngươi lại vào đồn công an, cũng nhanh chút đem người lôi đi. Từ giờ trở đi tính theo thời gian, ngươi bây giờ còn có 29:30 giây chạy. Chu Tu Bình tâm mệt mỏi không được, Chu Tu Bình nhanh lên cùng trợ thủ nói có việc, sau đó liền thật chạy ào đến bãi đỗ xe, từng giây từng phút cũng không dám trì hoãn, bởi vì nàng nói đều là thật. Doãn Đình đang nghĩ ngợi cho nữ nhi báo thù, Triệu Sảo Hồng đưa đi lên cửa, làm cho người ta giày vò. Mưu đồ gì, coi như phục hôn cũng không nên là Triệu Sảo Hồng đi nói. Triệu Sảo Hồng mắt chừng ngây mồm mà nhìn Ninh Thư: Ngươi, nửa ngày nói không ra lời, nàng nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng nàng đồng ý. Triệu Sảo mặt đỏ sắc vô cùng khó coi, chính mình cũng nói xin lỗi, cũng nói hết lời hữu ích, còn muốn như thế nào? Phải quỳ xuống tới cầu nàng không? Thành, hết chương.